Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 243. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 13. Lầu 10 phòng họp. Cái kia mấy con chính nhàm chán ngồi ở bên trong nói chuyện. Mấy ngày không thấy Cố Hành Thâm đột nhiên đẩy cửa ra. Từ trên trời hạ xuống. Mở hội nghị, nhìn lấy Cố Hành Thâm dị thường sắc mặt tái nhợt. Mấy con đang muốn hỏi mấy câu. Lại bị hắn một câu, mở hội nghị, chặn lại trở về. Không thể làm gì khác hơn là quy củ ngay ngắn ngồi xong trước làm chính sự. Sườn trong lúc Cố Hành Thâm không ngừng mà ho khan. Mấy con trố mắt nhìn nhau đều là một mặt lo âu. Nửa giờ sau, tan họp, Cố Hành Thâm rất hiệu suất mà đem sự tình tất cả đều an bài xong. Sau đó lập tức đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng đuổi theo. Hey, ca, gấp như vậy đi đâu à? Người đi một chuyến Nhật Bản, trở lại làm sao thành như vậy? Sắc mặt rất kém cỏi. Thịnh Vũ gật đầu phụ họa. Thấy Cố Hành Thâm thân hình có chút lay động. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng đi tới đỡ hắn. Kết quả mới vừa đụng phải cánh tay hắn. Biểu tình của Cố Hành Thâm lập tức trở nên càng thêm thống khổ. Thẩm Nhạc Thiên cuống quýt buông ra hắn. Mặt đầy kinh hoàng. Ca ngươi bị thương rồi. Tiểu hồ ly rốt cuộc thế nào ngươi rồi? Lại có thể đem ngươi giày vò thành như vậy. Cái này cũng quá tàn bạo chứ. Ngươi cái bộ dáng này muốn đi nơi nào? Lãnh Thấu cũng hỏi. Cố Hành Thâm nhìn một cái thời gian. Một chút vé phi cơ. Còn phải chạy trở về. Lãnh Thấu cau mày. Thịnh Vũ đề nghị. Nghỉ ngơi một chút lại đi cũng không muộn à. Ta đem thầy thuốc tìm đến thay ngươi nhìn một chút. Không cần. Lãnh Thấu thở dài. Một mặt bất đắc dĩ. Được rồi. Ta lái xe đưa ngươi đi sân bay. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng nói. Không phải. Ta nói nhị ca. Đại ca đều thành như vậy ngươi còn phải đưa hắn đi chết. Lãnh Thấu quét hắn liếc mắt. Ngươi có bản lĩnh ngăn cản hắn. Thẩm Nhạc Thiên mặc rồi. Lãnh Thấu đánh giá một ít thời gian. Lão Tam, đi thông báo Vương thầy thuốc trong vòng 10 phút chạy tới. Dẫn hắn trực tiếp tới nhà để xe. Thịnh Vũ lập tức gọi thông điện thoại. Được, Lãnh Thấu cùng Thẩm Nhạc Thiên đỡ Cố Hành Thâm lên xe. Đợi vài phút sau Vương thầy thuốc liền chạy tới. Vì tiết kiệm thời gian, Lãnh Thấu vừa lái xe, một bên để cho Vương thầy thuốc trực tiếp ở trong xe cho Cố Hành Thâm điều trị. Cởi ra áo khoác, ngồi ở vị trí kế bên tài xế túm đầu sau này nhìn Thẩm Nhạc Thiên cả kinh ngược lại hít một hơi khí. Lạnh, Lãnh Thấu liếc nhìn kính chiếu hậu cũng là chân mày nhíu chặt. Cố Hành Thâm chỉnh bộ áo sơ mi đều sắp bị nhuộm thành huyết y rồi. Thật ra thì bị thương đều không phải là yếu hại. Bị thương ngoài ra, chỉ cần nuôi tầm vài ngày rất nhanh liền có thể được. Nhưng là bây giờ hắn hành hạ như thế. Vết thương không ngừng xé rách không cách nào khép lại. Chỉ là mất máu cùng lây nhiễm đưa tới sốt cao đã đủ hắn chịu. Bất quá, cho dù giờ phút này hắn chật vật như vậy cùng dáng vẻ mệt mỏi. Con ngươi nhưng là sáng ngời có hào quang. Mà không giống không có tìm được Tiểu Kiều trước. Cả người không có chút sinh cơ nào. Chờ Vương thầy thuốc thay Cố Hành Thâm xử lý xong vết thương sau. Lãnh Thấu dùng xong người ta sau lập tức nửa đường để cho hắn xuống xe. Không có người ngoài Lãnh Thấu mới mở miệng hỏi. Rốt cuộc làm sao bị thương? Chẳng lẽ là người của Tần Nghiêu phát hiện đuổi theo? Thẩm Nhạc Thiên vội vàng hỏi. Không phải là, nơi đó rất an toàn. Cố Hành Thâm ngưỡng dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua là một chút xíu ngoài ý muốn. Nàng làm phía sau màn. Tại giới giải trí đắc tội một số người. Ta đã điều người ở chung quanh bảo vệ. Đúng rồi. Hoắc Ngạn Đông trở về thành phố A rồi. Thịnh Vũ mở miệng. Tới công ty trước ta đã cùng Liên Y gặp mặt qua. Liên quan tình huống cùng sắp xếp các ngươi trực tiếp hỏi nàng. Nàng sẽ chuyển đạt. Thẩm Nhạc Thiên lầu bầu. Hiện tại Liên Y so với chúng ta đều được cưng chiều. Cố Hành Thâm sở dĩ biết. Sẽ dùng một cái người ngoài. Chỉ là không muốn đem mấy người bọn hắn liên lụy vào trong. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Lãnh Thấu hỏi. Cố Hành Thâm trầm mặc một hồi. Ta 3 ngày sau trở lại. Lại hành hạ như vậy đi xuống cũng còn không biết có hay không mệnh trở. Về tới rồi. Thẩm Nhạc Thiên tiếp tục nhỏ giọng lầu bầu. Nhật Bản, buổi trưa sau khi cơm nước xong. Tiểu Niệm hỏi nhiều lần Daddy đi nơi nào. Để tránh hài tử hoài nghi. Tiểu Kiều liền dẫn hắn đi phụ cận mục trường chơi. Phân tán sự chú ý của hắn. Thẳng đến nhanh mặt trời lặn mới trở về. Chính lọ Âu Nhâm tiên sinh không biết lúc nào trở lại. Mới vừa vào sân nhỏ liền nghe được Tiểu Niệm tiếng hoan hô. Daddy, hắn trở về tới rồi. Tiểu Kiều ngửi được trong không khí xa lạ mùi nước thuốc. Không phải là nàng bình thường dùng cái loại này. Xem ra hắn thật sự là đi bệnh viện rồi. Daddy, Daddy, hôm nay mommy mang Tiểu Niệm đi xem MU bò sữa lớn. Còn có mềm nhũn dê nhỏ. Còn có ấm áp vịt con. Tiểu Niệm toàn bộ đều mò qua một lần nhé tương đương. Cố Hành Thâm đuổi sau khi trở về phát hiện bên trong. Khóa cửa, đoán bọn họ chắc là đi ra ngoài. Vì vậy liền ở trong sân trên ghế mây nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Mới vừa có chút buồn ngủ liền nghe được âm thanh của Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm mở mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng. Trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng cùng sức sống Tiểu Niệm. Tâm tình trong nháy mắt trong. Có nghe lời mommy sao? Có nghe lời mommy. Tiểu Niệm còn có chiếu cố thật tốt mommy nha. Ừ, ngoan ngoãn. Cố Hành Thâm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tiểu Kiều. Phát hiện nàng chính mặt đầy ảo não. Trời u ám mà đứng ở nơi đó. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đã bị phát hiện sao? Tiểu Kiều vốn là một mực ôm lấy hoài nghi hắn là Cố Hành Thâm thái độ. Nhưng là bây giờ lại chứng minh không phải là hắn. Cho nên vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng chết, nàng rốt cuộc đã làm chút gì a? Tối hôm qua hành vi quả thật là cùng biến thái nữ sắc ma không có khác biệt. Ngươi, thế nào? Cố Hành Thâm có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Kiều kiên trì đến cùng đi tới. Liên tục cúi người chào nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua nên nói xin lỗi là hắn mới đúng chứ. Tiểu Kiều ngập ngừng nói. Làm hại ngươi bị thương nặng như vậy. Không sao, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Bên ngoài lạnh lẽo, đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiều nói lấy liền qua tới đỡ hắn. Ngươi cái bộ dáng này một người ở quá không có phương tiện rồi. Tại thương thế của ngươi dưỡng hảo trước nhờ cậy trước ở chỗ này của ta. Để cho ta chiếu cố ngươi. Nếu không ta sẽ rất bất an đấy. Cố Hành Thâm một mặt mờ mịt. Càng nhiều hơn chính là thụ sủng nhược kinh. Là chuyện gì xảy ra sao? Nàng rõ ràng đã phi thường hoài nghi mình. Làm sao thái độ đột nhiên lại thay đổi? Nàng dùng gầy yếu bả vai đỡ hắn nằm dài trên giường. Nàng mang theo con trai cùng nhau tại phòng bếp bận rộn. Nàng làm xong cơm, tự mình từng hớp cho hắn ăn. Nàng ôn nhu mà quan tâm mà thay hắn dịch tốt góc chăn. Đêm khuya, nàng không yên tâm đi tới. Dùng hơi lạnh bàn tay chạm trán của hắn nhiệt độ. Vốn là bởi vì sốt cao giống như đổ chỉ một dạng đầu nặng trình trịch không biết lúc nào bắt đầu nhẹ. Nhõm lên, rõ ràng cả đêm đều tỉnh. Lại phảng phất một mực đều ở trong mơ. Tiểu Kiều mới từ phòng khách đi ra. Liền nghe được trong phòng ngủ mình điện thoại di động đang chấn động. Đã trễ thế này sẽ là ai? Alo, ngài khỏe. Tiểu Kiều, đã ngủ chưa? Xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi. Là Bình Dã Quân sao? Ta còn chưa ngủ, có việc gì thế? Ono Tomomi sự tình đã giải quyết. Là chúng ta công ty đĩa nhạc đối thủ cạnh tranh ở bên này nằm vùng người để lộ ra ngoài. Cũng còn khá người kia biết được cũng không nhiều. Ta cố ý nói cho ngươi biết một tiếng. Hy vọng ngươi không muốn lại vì chuyện này phiền lòng. Giải quyết là tốt rồi. Làm phiền ngài. Ono Tomomi có hay không phái người tới tìm làm phiền ngươi? Nếu sự tình đã giải quyết, Tiểu Kiều không muốn gây thêm rắc rối nữa. Liền trả lời. Không có, ta không sao. Hàn huyên mấy câu, Tiểu Kiều sau khi cúp điện thoại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng là Bình Dã lạnh thẳng có thể nhìn a. Hơn nữa hắn còn nhận biết Cố Hành Thâm. Nếu như hắn tới rồi, để cho hắn phân biệt một cái. Tất cả mọi chuyện đều nghênh nhận nhi giải. Nàng cũng không cần lại tâm tồn nghi ngờ. Dù sao, mắt thấy mới là thật. Nhưng là, nàng không muốn người nhiều hơn lại liên lụy đến trong chuyện này. Nàng lại phải làm sao cùng Bình Dã lạnh nói thẳng. Trực tiếp tìm hắn qua tới thấy Cố Hành Thâm. Nếu như người kia thật sự là Cố Hành Thâm, sợ rằng đến lúc đó chỉ cần Cố Hành Thâm một cái ánh mắt nhắc nhở, Bình Dã lạnh thẳng cũng sẽ không tự nhủ nói thật đi. Tiểu Kiều để điện thoại di động xuống, ngồi trở lại trên giường. Trong đầu như cũ một mảnh xốc xếch, chỉ có nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh bảo bối tâm tình mới có thể hòa hoãn lại. Đang lúc xuất thần, ngoài phòng đột nhiên truyền tới nhà gỗ cửa bị kịch liệt vỗ vào âm thanh. Cùng với nam nhân quỷ khóc sói chu, giúp ke te, ngoặc kép, cứu mạng a, cứu mạng. Ngay sau đó là Khả Nhạc tức giận uông uông kêu to. Sau đó chỉnh cái chấn nhỏ chó cơ hồ đều đi theo kêu kêu. Những thứ này lan truyền âm thanh âm vang lên tại yên tĩnh ban đêm. Lộ ra càng là đột ngột. Mà tình hình như vậy, Tiểu Kiều chỉ là kinh ngạc một giây đồng hồ. Tiếp lấy rất nhanh liền lãnh đạm quyết định. Tiểu Kiều tương đương Tiểu Kiều chan. Nước tương đương nhanh đến cho ta nhặt xác a. Ngoài phòng nam nhân vẫn còn đang tại gào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.